Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, 220 đánh tới cửa gia hòa. Đại khái sắp đến buổi trưa, Mộc Tiểu Tiểu mới ngáp bò dậy. Lại nói tối hôm qua Nanami các nàng một trận trêu chọc, kết quả đưa đến Kuro Usagi quá mức xấu hổ, không có ở chạy đến gian phòng của mình, để cho Mộc Tiểu Tiểu nhưng là khổ đợi tốt mấy giờ. Cuối cùng mới cô độc dưng dưng ngủ, Mộc Tiểu Tiểu mang theo đầy bụng khó chịu đi ra. Đúng dịp thấy bận rộn trong Kuro Usagi, không nhịn được dùng cắn răng nghiến lợi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Kuro Usagi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, rụt một cái đầu vội vàng chuồn mất bóng. Ca ca, mắt thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra, đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với Azure Wendy ánh mắt sáng lên. Vọt tới nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, lại nói từ khi đem Wendy triệu hoán đi ra sau, ngay từ đầu còn có chút hướng nội, nàng hiện tại đã có thể cùng Nanami đám người hòa mình rồi. Khôi phục cái loại này sáng sủa hoạt bát tính cách. Bất quá nhưng vẫn là nhất dính Mộc Tiểu Tiểu. Vừa nhìn thấy hắn liền muốn nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán cũng có không chịu thua nguyên nhân. Bởi vì, ca ca, bên kia ngồi ở trên ghế Lưu Ly thấy được Mộc Tiểu Tiểu. Cũng là quát to một tiếng đưa tay ra. Cá của nàng đuôi đưa đến nàng không thể tại lục địa cất bước. Cho nên chỉ có thể dùng hai mắt đẫm lệ mịt mù ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ca ca, ôm ta. Một bộ ngươi không đến ta sẽ khóc cho ngươi nhìn tư thế. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Vừa muốn đi tới. Ca ca, đừng đi. Wendy lôi kéo cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Bĩu môi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi. Tại sao phải như vậy đối địch à? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy sờ sờ đầu của Wendy. Sau đó đi tới bên người của Lưu Ly. Hữu dễ sống chung không thể sao? Ta mới không nên cùng nàng hữu dễ sống chung đây. Wendy hừ một tiếng. Ta cũng giống như vậy. Lưu Ly đồng dạng kêu lên. Ta cũng sẽ không cùng ngươi hữu dễ sống chung. Còn có, ca ca là của ta. Lưu Ly ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu một con khác cánh tay. Nhìn lấy Wendy không yếu thế chút nào. Khiêu khích vị mười phần nói. Ngươi, ca ca mới không là của ngươi. Ca ca là ta mới đúng. Wendy nhìn một cái cũng nổi giận, kêu to lên, sau đó ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại dùng sức lắc lắc. Dường như có một loại la lối om sòm tư thái. Ca ca ca ca, ca ca ca ca ca ca. Lưu Ly cũng bắt chước nhắm mắt lại điên cuồng lay động. Ngoặc kép chấm chấm, ca ca ca ca ca ca ca ca. Ngoặc kép chấm chấm, ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, các ngươi đủ rồi, không được quấy giá. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng tránh thoát các nàng. Nhìn lấy hai cái tiểu nữ hài một mặt khổ đại cứu thâm bộ dáng. Thở dài một tiếng, hai cái tiểu tổ tông này cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, kéo tới trên người mình liền càng là như vậy. Nếu để cho phó bản thế giới bên trong em gái của hắn đều qua tới. Suy nghĩ một chút cái đó khủng bố cảnh tượng, Mộc Tiểu Tiểu liền không hàn mà khóc a. Hừ, ca ca là ngu ngốc. Lưu Ly bất mãn chu mỏ một cái, đưa tay ra, Kazuno tỉ tỉ, ôm ta đi trong hồ. Ta mới không nên nhìn thấy ca ca đây. Nhìn lấy bị Kazuno ôm đi Lưu Ly, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hòn đảo nhỏ này lên, cũng là có không ít hồ nước, con sông, sơn xuyên. Lưu Ly rảnh rỗi nhàm chán sẽ đi trong hồ bơi lội. Có Kazuno nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng rất yên tâm. Chủ nhân, uống trà. Bên cạnh một cái tay đưa qua một cái ly trà. Ồ, cảm ơn. Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện nhận lấy uống một hớp. Nhưng đột nhiên, phốc một tiếng toàn bộ phun ra ngoài. Quay đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này da thịt trắng noãn. Tinh xảo khuôn mặt xa lạ cùng với mái tóc dài màu xanh lam. Phía sau khoác một khối áo khoác ngoài màu đỏ nữ nhân. Ngươi. Ngươi là. Não hư rồi sao? Sigan đi tới. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc bộ dáng liền không nhịn được đà kích nói. Nàng không phải là. Ngươi tạo nên ám dạ tinh linh sao? sẽ không ngủ một buổi tối liền quên rồi đi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Quả thực, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một cha. Ngẩng đầu lên đánh giá lấy trước mắt ám dạ tinh linh AC. Cung tiễn thủ, chấm ngoặc kép, nói như vậy ngươi chính là ám dạ tinh linh cung tiễn thủ. Vâng, chủ nhân, cái này tinh linh em tựa hồ có chút xấu hổ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mắt cũng không nháy một cái chăm chú nhìn nàng. Đỏ một chút mặt, xin hỏi chủ nhân có gì phân phó? Phân phó, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt tại nơi ngực của nàng dừng lại hồi lâu. Mới giả ho khan một tiếng. Khục khục, không có có cái gì tốt phân phó. Ngươi trở về đi thôi. Bảo vệ tốt căn cứ là được. Vâng, chủ nhân. Nhìn lấy nói xong một câu nói này ngay tại cách đó không xa đứng gác ám dạ tinh linh. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện nàng dường như thỉnh thoảng liền muốn len lén liếc về chính mình một cái. Bất quá hắn cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái này. Bởi vì trước mắt xuất hiện một cái tin tức của nàng giao diện. Ám dạ tinh linh, cung tiễn thủ, mới bắt đầu đẳng cấp. Cấp 5 trung cấp, kỹ năng, ảnh độn. Có thể tại ban đêm biến thành trạng thái ẩn hình. Di chuyển sẽ không phá trạng thái ẩn hình. Công kích hoặc là bị tổn thương sẽ hiện ra thân hình. Irony chi yêu nhã. Giảm bớt tự thân bị tỷ lệ phần trăm vật lý và ma pháp tổn thương. Thuần phục giác ưng thú Hypergrove. Chưa học tập. Có thể thừa cưỡi ở trên người giác ưng thú Hypergrove. Lực công kích tăng lên rất nhiều trước mặt đẳng cấp. Cấp 5 trung cấp. Yếu nhất binh chủng mới bắt đầu thực lực lại có thể đều có cấp 5. Coi như không tệ đi. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Đang lúc này, cây sinh mạng trên thân cây đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Ngữ xuất kinh nhân. Chủ nhân, có người xâm lăng. Cái gì? Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu. Liền ngay cả Kuro Usagi đám người nghe nói như vậy cũng là thần kinh căng thẳng. Sắc mặt nghiêm túc đi tới. Người xâm lăng. Căn cứ này mới thành lập bao lâu à? 10 thiên cũng chưa tới. Mộc Tiểu Tiểu có chút thở hổn hển. Hơn nữa còn là tại biển chết chỗ sâu. Lại có thể nhanh như vậy liền tìm tới đây rồi. Cây sinh mạng, người xâm lăng có bao nhiêu? Chỉ có một người. Một người. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Cùng Kuro Usagi các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Nếu như chỉ có một người mà nói. Người xâm lăng thực lực rất mạnh sao? Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá hẳn là sẽ không mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như vậy, ta đây liền đi nhìn một chút người xâm lăng này là người gì? Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Mới vừa nói ra lời này. Liền bị Kuro Usagi cùng Nanami cản lại. Không được. Người đi một mình quá nguy hiểm. Ta nhưng là có chân tổ huyết mạch. Đánh không chết. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Cho nên hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vẫn là không được. Muốn là xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn đây. Nanami lắc đầu một cái. Kiên quyết không đồng ý. Nàng nhìn một chút Kuro Usagi. Nếu như phải đi nói. Ít nhất cũng phải mang theo Kuro Usagi cùng nhau mới được. Ai? Được rồi. Cái kia thì mang theo Kuro Usagi đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không giữ vững. Đáp ứng. Mà Kuro Usagi càng là hết sức vui vẻ. Chủ nhân, ta ư. Đột nhiên bên cạnh hai cái ám dạ tinh linh đi lên. Vì bảo vệ gia viên của chúng ta cũng muốn xuất chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi liền sống ở chỗ này đi. Địch nhân cũng chỉ là một người. Chúng ta liền có thể giải quyết. Kuro Usagi chúng ta đi. Đi xem một chút người xâm lăng này lai lịch gì. Được. Chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, không được, cùng Kazuno đi tới khoảng cách cây sinh mạng một đoạn đường bờ sông nhỏ Lily đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hô một tiếng, Lily, thế nào, Kazuno không rõ vì sao, là nàng, là đại tỷ tỷ đến rồi, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ của ta tìm đến nơi này, Lily khẩn trương nói, Kazuno tỷ tỷ, nhanh lên một chút mang ta tới. Đi bờ biển, nếu không, đại tỷ tỷ nhưng là sẽ đem ca ca làm thành bắt đi địch nhân của ta đấy. Kazuno lúc này cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Gật đầu một cái ôm lấy Lily. liền hướng bờ biển bay đi. Chính là chỗ này sao? Tại trên biển khơi, một cái tay cầm màu xanh da trời tam xoa kích, màu xanh da trời tóc dài phiêu giật, cùng với một thân màu xanh da trời tinh xảo khôi giáp nữ tử giờ phút này chính đã đứng ở trên mặt biển, nhìn trước mắt cái này một cái to lớn cái đảo nhíu chặt mày. Không nghĩ tới Lưu Ly lại có thể bị trói đến hòn đảo này trên. Chẳng qua là, hòn đảo này lúc trước không phải là tới qua một lần sao? Lúc nào trở nên như vậy tươi tốt rồi hả? Nhìn lấy cái kia xanh tươi tốt che lại toàn bộ cái đảo cây cối. Nàng có chút, bất quá liền như vậy. Bây giờ còn là lấy Lưu Ly quan trọng. Dám bắt cóc ta khả ái nhất muội muội, tuyệt đối để cho không được các ngươi. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi tới bên bờ biển thời điểm, đã nhìn thấy một cái tay cầm tam xoa kích một cái cô gái xinh đẹp đi tới. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971930 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.